Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 26, gia truyền quỷ đèn, chương 26, Lão Trương, ngươi người tài giỏi như thế, chính là Trấn Ma Tự yêu cầu, Triệu Phúc Sinh được đến hữu dụng tin tức. Vừa lòng tán một câu, tiếp theo hỏi lại, người giấy Trương có biện pháp nào có thể giúp ta? Ngoặc kép, Trương chuyện thế bị nàng một câu, đồng hành, đánh tan tâm phòng. Hoảng loạn dưới nói không lựa lời, để lộ ra người giấy Trương bí mật. Lúc này bị nàng vừa hỏi, rốt cuộc lý trí thu hồi, nhưng lại hối hận thì đã muộn, hắn vừa hận vừa sợ. Gấp đến độ chỉ nghĩ dậm chân, Triệu Phúc Sinh giọng nói lần nữa vang lên, tránh đi lệ quỷ nhìn chăm chú bí pháp. Này thật là ghê gớm bí mật, nếu không phải thân thích quan hệ. Nói vậy loại này bí pháp người khác thật là không thể hiểu hết, Trương chuyện thế sắc mặt xanh. Trắng đan sen, cuối cùng như đấu bại gà trống nhận mệnh cúi đầu, là nhà hắn truyền bí pháp. Hắn có thể chế tác một loại đèn, ánh đèn sáng lên địa phương, có thể lừa gạt lệ quỷ cảm giác. Nói xong, hắn thấp thỏm tả hữu quan vọng, tiếp theo vẫy vẫy tay, Triệu đại nhân, người cũng không nên đem chuyện này nói cho người khác, đèn. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Trấn Ma Tư phương hướng nhìn qua đi, chỉ vào Trấn Ma Tư đại môn, là phía trước treo ở nơi đó hai ngọn đèn sao? Nàng còn nhớ rõ, sáng sớm thức tỉnh lúc sau, nàng lao ra Trấn Ma Tư đại môn khi thấy được treo ở cửa hai ngọn tan vỡ đèn. Đèn lồng gia trình thịt hồng nhạt, thập phần cổ quái, không giống nhau trang giấy, dầu thắp cực xú, mang theo dày đặc quỷ khí, lạc Trương chuyện thế ủ rũ cụp đuôi. Chính là loại này, ánh đèn sở chiếu sáng lên địa phương, ngươi chính là cùng lệ quỷ mặt đối mặt chạm, nó cũng xem không đến ngươi. Triệu Phúc Sinh nghe được xem thế là đủ rồi, có chút không dám tin tưởng. Thực sự có như vậy thần kỳ. Trương chuyện thế liền gật đầu. Trước mắt còn không có xuất hiện quá không linh nghiệm. Hắn nói xong, lại thêm một câu. Đúng là bởi vì người giấy Trương nhà này truyền bí pháp, cho nên Vạn An huyện Trung, Trương gia vẫn luôn đều thực chịu Trấn Ma Tư coi trọng. Số nhậm Trấn Ma Tư lệnh tư đều cùng bọn họ bảo trì thực thân cận quan hệ. Hắn như vậy vừa nói lúc sao? Triệu Phúc Sinh tức khắc nhớ tới 40 năm Lưu gia kia cọc án tử, khó trách năm đó Lưu Hóa Thành trước hết mời Trấn Ma Tư Tô Lang ra cửa. Tô Lang lúc ấy cự tuyệt, sau Lưu Hóa Thành thỉnh ra người giấy Trương tổ phụ Trương Hùng Ngũ, lại thỉnh Tô Lang khi, Tô Lang mới nguyện ý đồng hành, nói vậy chính là bởi vì Trương chuyện thế trong miệng nhắc tới này. Quỷ liêng. Nàng một niệm kịp thời, trong lòng không khỏi mừng như điên. Triệu Phúc Sinh bắt được đến Trương chuyện thế vốn là vì buộc hắn dẫn đường, lại không dự đoán được thu hoạch như vậy một cái ngoài ý muốn tin tức. Nếu thật có thể từ người giấy Trương trong tay được đến này cái gọi là quỷ đèn, như vậy này một chuyến xin cơm ngõ nhỏ hành trình, nàng tự nhiên là càng có nắm chắc an toàn trở về. Này nhưng thật tốt quá. Lão Trương, ngươi nhưng lập công lớn. Triệu Phúc Sinh không chút nào che giấu chính mình vui mừng. Nếu ta bắt được này quỷ đèn, xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ quỷ sai, lúc sau triều đình luận công hành thưởng, ta nhất định đem tên của ngươi báo đi lên, làm triều đình hung hăng ngợi khen ngươi. Nàng họa bánh nướng lớn, ngươi như vậy lương đống chi tài triều đình như thế nào sẽ bạc đãi đâu. Nói không chừng đến lúc đó kim ốc bạc phòng nhậm ngươi tuyển cũng đúng. Trương chuyện thế giáng người lùn gầy, câu lũ phía sau lưng, xuyên một thân không thích hợp áo dài, trụi lùi chán tất cả đều là mồ hôi. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, thẳng trợn trắng mắt, bị nàng tức giận đến sửng sốt. Cuối cùng kia cá phao dường như hai mắt run rẩy hai hạ, rất sợ chọc giận nàng. Cuối cùng Tiết Hận dường như hắc hắc cười hai tiếng. Vạn An huyện tình huống người khác không rõ ràng lắm, hắn cùng người giấy Trương là thân thích, tự nhiên biết lợi hại quan hệ. Từ Vạn An huyện xuất hiện quỷ vụ lúc sau, triều đình đã cố ý từ bỏ nơi đây. Triệu Khải Minh sau khi chết đều không có người tới thu thập này, đương cục diện rối rắm. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại, không biết như thế nào, chúng ta dường như muốn tranh này nước đục. Còn đem hắn cũng kéo vào trấn ma tư, lúc này còn trợn tròn mắt nói dối. Đường hắn ngốc tử dường như lừa gạt đâu, hắn giận mà không dám nói gì. Đành phải nói, phát tài không dám tưởng, ta chỉ cầu ngươi không cần mang ta đi xin cơm ngõ nhỏ. Cuối cùng lại vội vàng nhiều nói một câu, còn có, không cần báo cho người giấy Trương, quỷ điện, tin tức là ta cùng ngươi nói. Hắn đậu xanh dường như trong mắt không ngừng chuyển, mắt túi tế tế, lộ ra một bộ tiện hề hề thần sắc. Phạm thị huynh đệ cũng biết tin tức này, Triệu Phúc Sinh nheo nheo mắt. Tiếp theo lộ ra ý vị thâm trường ý cười, nàng sơ tới thế giới này. Không sợ trấn ma tư không đoàn kết, ngược lại càng sợ bọn họ đoàn kết nhất trí ám toán chính mình. Hiện giờ Trương chuyện thế dẫn đầu làm phản, này đối nàng tới nói là một cái tuyệt diệu tin tức, người yên tâm. Nàng gật gật đầu, ngươi đối ta trung tâm, ta tự nhiên thông cảm ngươi, không nói gạt ngươi. Ta nguyên bản tưởng thỉnh ngươi thay ta dẫn đường đi tìm người giấy Trương, hỏi thứ nhất tin tức. Cái gì tin tức? Trương chuyện thế lại hối lại ảo não. Nghe nàng như vậy vừa nói, theo bản năng liền hỏi một câu, hỏi xong lúc sau, hắn ý thức được có một số việc tốt nhất giả câm vờ điếc. Vội vàng muốn xua tay tỏ thái độ khi, Triệu Phúc Sinh liền nói, là cùng xin cơm ngõ nhỏ tương quan chuyện cũ. Trương chuyện thế lúc này vừa nghe, xin cơm ngõ nhỏ mấy chữ, suýt nữa nhảy dựng lên, còn không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh nói tiếp, xin cơm ngõ nhỏ cách vách nghe nói là miếu phu tử, mà miếu phu tử đời trước còn lại là Lưu gia từ đường. 40 năm trước, trấn ma tư cùng Trương Hùng Ngũ liên thủ xử lý quá này cọc quỷ án. Ta nguyên bản chính là muốn tìm người giấy Trương hiểu biết này cọc án từ ngọn nguồn. Cái gì? Trương chuyện thế vừa nghe lời này, đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, thanh âm nháy mắt đều cất cao rất nhiều. Người thật là tìm hắn hỏi tin tức, không phải muốn tìm hắn đen đủi. Trấn ma tư 40 năm trước phá án chuyện cũ hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết trấn ma tư cùng người giấy Trương tổ phụ liên thủ lại có cực đại khả năng. Triệu Phúc Sinh đều nói ra kỹ càng tỉ mỉ trải qua, nói dối khả năng tính cực thấp, đó là đương nhiên. Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn đầy mặt viết hối hận, cố ý nói, hắn là người thân thích, ngươi lại là trấn ma tư người, nói đến tính đi, chúng ta chẳng phải đều là người một nhà, ta có cái gì hảo tìm hắn đen đủi, vậy ngươi không nói sớm. Hắn gấp đến độ dậm chân, nhớ tới chính mình bị nàng một dọa, triệt để dường như cái gì đều nói ra, tức khắc cảm thấy ngực khó chịu, trước mắt phiếm hắc, nói a. Triệu Phúc Sinh đôi tay giao điệp hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung xem hắn, ta không phải ngay từ đầu liền nói, ta có một cọc quỷ án, muốn thỉnh hắn hỗ trợ, có chuyện hỏi hắn mà thôi, đến nỗi mặt sau đủ loại, thuần túy là Trương chuyện thế chính mình não bổ mà thôi. Đương nhiên, Triệu Phúc Sinh cùng người giấy Trương chi gian xác thật có thủ oán, nhưng nàng phân rõ nặng nhẹ, lúc này nàng cánh chim chưa phong, lại mới đến, tự nhiên muốn trước làm trấn ma tư án tử, giữ được tánh mạng mới là thượng sách. Trương chuyện thế nghe xong nàng nói, oán hận chừng nàng, lại nghĩ đến nàng ngự sử quỷ vật, thực lực cường đại, cuối cùng vô kế khả thi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tính ta xui xẻo, là ta sai, hắn nói thầm. Phạm tất tử, Phạm Vô Cứu này hai cái khở hóa, không biết từ nơi nào tìm tới. Hắn càng nói càng ủ rũ, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cả khuôn mặt héo ba ba nói, ta mang ngươi đi, nhưng ngươi cũng không nên bán đứng ta. Yên tâm, chúng ta chính là cùng thực triều đình bổng lộc đồng liêu. Sẽ không, ha ha, Trương Truyện Thế cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Loảng xoảng, một tiếng khóa sau đại môn ý bảo nàng đi theo chính mình. Tấu chương xong, hết chương.